Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, đoạn đá, theo bên trên bầu trời lửa đỏ thái dương biến thành hình tròn. Cái này ánh mặt trời tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, như trước sắc bén như đao, nhưng đối với phía dưới nham thạch ảnh hưởng, lại bất đồng rồi. Như cũ là không quá chắc chắn, nham thạch chậm rãi nghiền nát, trở thành vòng tròn hình. Bén nhọn nham thạch biến hóa càng lớn, đều tại hướng vòng tròn hình dựa sát vào. Cái này thái dương là từ cái là cái gì hình dạng, tự muốn đem phía dưới hòn đá biến thành cái gì hình dạng a? Khương Dự cùng Lâm Dục không hiểu được. Nhưng ngay lúc này, bên cạnh cái kia gắt gao nhìn chăm chú lên cát đá chi địa thanh niên nam nữ, mãnh liệt một cái bắn ra, phóng tới cái kia cát đá chi trong đất, từng đạo huyết quang xuất hiện, đến từ chính những cái kia nam nữ, bọn hắn tất cả đều vì ánh mặt trời gây thương tích. Trên người xuất hiện từng đạo vết máu, sâu có nông có, sắc bén ánh sáng. Không có một người thân thể có thể hoàn toàn phòng ngự ở. Nhưng mà, bọn hắn thật giống như sớm có sở liệu. Đối với bị thương chẳng qua là cắn răng chịu đựng. Sau đó, dốc sức liều mạng nhặt lên trên mặt đất một tảng đá. Lại bay nhanh rút về. Có người thành công, có người thất bại. Thành công mọi người là đại hỷ. Lộ ra đắc ý tự mình chi sắc. Bảo bối thu hồi tảng đá, đối với mạo hiểm thu hoạch, rất là thỏa mãn, mà thất bại người, ở chỗ không có tiếp nhận được sắc bén ánh mặt trời. Tại còn chưa tới đạt tảng đá kia thời điểm, liền không thể không triệt thoái phía sau. Thất bại hối hận cùng không cam lòng đều ra hiện tại bọn hắn trên mặt. Chỉ cảm thấy chính mình còn chưa đủ nhanh. Khương Dự ánh mắt khẽ rời, hắn chú ý tới, những người này cướp đoạt tảng đá, đều là tại thái dương biến hóa thời điểm, vẫn không chút sức mẻ bảo trì nguyên bản bộ dạng bén nhọn hòn đá. Những thứ này tảng đá, có thể ở thái dương thay đổi xuống, vẫn không thay đổi, chỉ có thể nói rõ từ chất liệu bản thân kinh người. Có lẽ, có chút diệu dụng. Mà chút ít nam nữ trẻ tuổi, lúc này, tài chú ý tới vừa tới đến Khương Dự cùng Lâm Dục Hồng hai người. Ánh mắt của bọn hắn đều đã rơi vào Lâm Dục Hồng trên người. Dịch cảnh tầng 7 tu vi, để cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp, bởi vì bọn họ bên trong, tu vi cao nhất, cũng bất quá chỉ như vậy. Về phần Khương Dự, vô thức liền không để ý đến, cũng không muốn hỏi đến, lãng phí bọn hắn miệng lưỡi. Ở cái địa phương này, tu vi không đến người, một đạn ánh mặt trời cũng đủ để đem thiết cắt thành khối thịt. Xin hỏi, nơi đây địa phương, vì sao như thế dị thường? Lâm Dục Hồng thấy vậy đứng dậy hỏi, đối với câu hỏi của hắn, rồi lại không ai trả lời. Cũng không muốn giải thích, im lặng cố thủ lấy địa bàn của mình. Ai lại nguyện ý muốn cho không người nào thường chia sẻ chính mình vất vả lấy được tin tức đây? Làm sao huống, thiếu một cái biết rõ, cũng ít một cái đối thủ cạnh tranh. Lâm Dục Hồng lông mày chăm chú nhăn lại, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đưa ánh mắt nhìn về phía một cái dịch cảnh tầng 5. Đây là nơi này tu vi thấp nhất người, trước kia đi theo nhiều binh sĩ, may mắn tới chỗ này. Lâm Dục Hồng ánh mắt lại để cho kia thân thể phát lạnh, nhưng mà ngay sau đó người chung quanh mà bắt đầu bảo vệ hắn, bọn hắn cũng không muốn lại để cho người này tiết lộ chân tướng. Liền dễ dàng như vậy rồi Lâm Dục Hồng, hiển nhiên lúc này bọn hắn đều đã đạt thành nhất trí, sẽ không dễ dàng cho kẻ đến sau cơ hội. Thấy vậy, Lâm Dục Hồng chau mày, Hắn mặc dù thực lực liền dịch cảnh 8 tầng đều không sợ, nhưng nhiều như vậy người cùng nhau tạo áp lực, hắn cũng không có chút nào biện pháp. Cắt đá chi địa, hình tròn thái dương chiếu rọi, chỉ chốc lát sau, hình dạng lại bắt đầu thay đổi. Lần này là hình vuông, mà theo biến hóa, còn có trên mặt đất cắt đá. Đẳng cấp thái dương biến hóa hoàn tất, bọn hắn lại là tất cả đều nhảy vào cát đá chi địa, đi thu cái kia không biến hóa tảng đá. Mà ngay tại lúc đó, xuất thủ còn có Lâm Dục Hồng cùng Khương Dự. Bọn hắn đều có chút tò mò, những thứ này cát đá gặp có cái gì huyền bí, cùng thứ năm núi vào miệng lại có liên hệ gì. Lâm Dục Hồng dịch cảnh tầng 7 tu vi, như trước không thể ngăn cản cái này sắc bén ánh sáng. Trên mặt xuất hiện vết máu, nhưng miệng vết thương không sâu. Hắn nhìn cho phép một tảng đá, đây cũng là một người khác mục tiêu. Cuối cùng bị hắn cướp đi, người nọ quyền đầu nắm chặt, hung hăng đất nhìn chằm chằm Lâm Dục Hồng liếc, trong nội tâm thầm hận, nhưng cũng không dám tìm Lâm Dục Hồng phiền toái. Về phần Khương Dự, hắn dựa vào ngút trời bước cùng trọng lực chi tâm, tốc độ đã so ra mà vượt dịch cảnh tầng 7 rồi. Rất nhanh, cũng nhích tới gần mục tiêu. Bất đồng lúc, tất cả ánh mặt trời rơi vào trên người hắn, đều bị hạt thuẫn đều toàn bộ chặn. Khương Dự lông tóc không tổn thương. Một màn này lại để cho tất cả mọi người kinh ngạc, nội tâm rung động không thôi, đồng thời suy đoán Khương Dự là cái nào đại gia tộc đệ tử, bằng không thì không có cái này nội tình. Dịch cảnh tầng 2 thì có mạnh như vậy phong ngự vật, bọn hắn tự nhiên sẽ không biết. Cái này thoạt nhìn bất phàm phong ngự vật chính là không chút nào thu hút Khương Dự bản thân chế tạo. Khương Dự thò tay tới gần hòn đá kia, nhưng vào lúc này, một người cầm kiếm vậy mà hướng Khương Dự bổ tới. Cái này người tu vi cũng là dịch cảnh tầng 7, gặp Khương Dự chính là một cái dịch cảnh tầng 2 người, cũng dám động thủ đoạt đồ đạc của hắn, tự nhiên sẽ không bỏ qua, vừa ra tay chính là muốn chém giết Khương Dự. Dù sao, tại đây Cửu Huyền Sơn, thế lực quản chế có thể nói yếu tới cực điểm, coi như là Khương Dự là thế lực lớn dòng chính huyết mạch, hắn cũng sẽ không có chút nào khúm núm mà đi bắt được bảo vật. Tăng thực lực lên mới là vương đạo. Về phần cái này phong ngự đồ vật, có thể ngăn ở ánh sáng, không có nghĩa là có thể ngăn cản hắn công kích. Thanh niên này một kiếm vung, Khương Dự bên tai loáng thoáng nghe đến kiếm rõ ràng thanh âm, mang theo thật sâu hàn ý. Thấy vậy, tất cả mọi người là vì Khương Dự thở dài, không khỏi cười nhạo quá mức không biết tự lượng sức mình. Ỷ có điểm của cải, liền chạy đến mạo hiểm giật đồ. Cuối cùng là nhà ấm rồi bên trong đóa hoa, chỉ giết qua dịu dàng ngoan ngoãn địch nhân. Nhưng mà, một giây sau bọn hắn liền chứng kiến, cái kia suốt kiếm đánh lên Khương Dự người, mãnh liệt bị Khương Dự một cái bả vai đánh bay, lợi kiếm rơi vào Khương Dự trên người, không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Người thanh niên này tựa như một cái bay ngược con diều, thân thể đều có chút bay bổng, hoàn toàn không đầu khống chế, cứ như vậy bay về phía cát đá chi địa chỗ càng sâu. Sau đó, tựa hồ đột phá cái nào đó giới hạn, ánh sáng thoáng cái mãnh liệt đứng lên, tại đó loạn quét. Sau đó, người này đã bị ánh sáng xoát xoát, chỉ còn lại có huyết sắc bọt biển rồi. Tất cả mọi người là sắc mặt đại kinh, trong lòng hiện lên một tia sợ hãi. Chính là sớm tới trước những người tuổi trẻ kia đã gặp cái tràng diện này, nhưng vẫn là khó có thể tiếp nhận. Tại đó có một cái giới hạn, qua liền cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. bên trong ánh sáng quá mạnh mẽ, mà có thể ở bên trong còn sống đấy. Đoán chừng đều có dịch cảnh 9 tầng, thậm chí nửa bước địa cảnh rồi. Người như vậy không phải là không có, nhưng tất cả đều thông qua được nơi đây. Tiến nhập cát đá chi địa chỗ càng sâu, chỉ chừa bọn hắn những thứ này tu vi không cao người ăn ăn hỏi cửa lợi nhỏ lợi ý. Khương Dự cũng không nghĩ tới, hắn đầu là hơi có chút tức giận, hay dùng trọng lực chi tâm, điều phối rồi trọng lực, đem người đụng phải đi ra ngoài, liền trực tiếp đem người đụng chết. Cái này đấy, có chút vô cùng hung tàn rồi. Nơi đây ánh sáng tuy không có đối với hắn tạo thành uy hiếp, nhưng Hà Thuận mở ra dù sao muốn hao tổn có thể. Khương Dự hay vẫn là nhặt lên ba tảng đá, phân bố là hình tam giác, hình tròn, hình vuông đấy. Những thứ này tảng đá, hắn nhìn qua, đều chắc là sẽ không đã bị thái dương ảnh hưởng. Chú tề một bộ, Khương Dự cũng tốt nhìn xem bên trong cuối cùng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Mà Lâm Dục Hồng trực tiếp hơn, cũng tảng đá vì thù lao, cầu lấy nơi đây tin tức tư liệu. Lần này, hiển nhiên có người ngồi không yên. Hết chương.